Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 285. Lại một cái bạo binh chảy. Một tháng trước, phương Bắc trên thảo nguyên xuất hiện một cái thờ phụng thiên thần nhân loại bộ lạc Dê Gia. Gió Mạnh ngữ khí đắng chát, chậm rãi nói ra: vừa mới bắt đầu, đây chẳng qua là một cái cũng là mấy trăm người bộ lạc nhỏ. Trên thảo nguyên bộ tộc nhóm, ai cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Phương Bắc trên đại thảo nguyên, chủ yếu sinh hoạt ngưu đầu nhân, bán nhân mã các loại người bộ tộc có trí tuệ, cũng không có nhân loại bộ tộc. Xuất hiện tại trên thảo nguyên nhân loại, không phải du lịch cường giả, chính là thương đội thương nhân. Nhưng một tháng trước, đột nhiên có một cái vài trăm người nhân loại bộ lạc xuất hiện tại trên thảo nguyên. Thảo nguyên các bộ tộc cũng không có đem cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện bộ lạc coi là chuyện đáng kể, cho là bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tự nhiên tiêu vong. Không phải là bị đủ loại thiên tai phá hủy, liền là bị trên thảo nguyên ma thú, quái vật nuốt chửng. Tại phương Bắc trên thảo nguyên những thổ đó sinh bộ tộc xem ra, không có trăm ngàn năm qua, nhiều đời tiên tổ dùng máu tươi cùng sinh mệnh góp nhặt lên kinh nghiệm. Ai đều khó có khả năng tại cái kia nhìn như bình thản bao la hùng vĩ, kỳ thực biến hóa khó lường trên đại thảo nguyên sinh tồn được. Nhưng mà chi kia nhân loại bộ lạc, rất nhanh liền cho bọn hắn một kinh hỉ. Tại xuất hiện ngày thứ ba, bọn hắn liền tập kích một nhánh bán nhân mã bộ lạc, đem chi kia chừng 500 chiến sĩ, người già trẻ em cũng có thể toàn dân giai binh, một lần lôi ra hơn 2.000 mạnh mẽ kỵ binh bán nhân mã bộ lạc toàn diệt. Bọn hắn tại chỗ chém giết vượt qua 1.000 người, còn lại hơn 2.000 bán nhân mã, vô luận đại nhân tiểu hài, toàn bộ tù binh, toàn diện mang đi, liền một cỗ thi thể đều không có buông tha. Sau 5 ngày, chi này lẽ ra cũng là mấy trăm người nhân loại bộ lạc, khó hiểu tráng lớn đến hơn 2.000 người, đồng thời lần nữa phát động chiến tranh, phá hủy một nhánh hơn 5.000 người bán nhân mã bộ lạc. Giống lần thứ nhất một dạng, tù binh, bao quát thi thể, đều bị chi này nhân loại bộ lạc hết thảy mang đi. Lại qua 5 ngày, chi này lần nữa không hiểu lớn mạnh, có hơn 4.000 người nhân loại bộ lạc, lại một lần tập kích một cái vạn người bộ lạc. Cái này bộ lạc là bán nhân mã cùng ngưu đầu nhân liên hợp bộ lạc, thực lực phi thường mạnh mẽ, trong đó có hơn 20 cái nắm giữ lực lượng nguyên tố sa mần, cùng với 10 cái có thể bắn xuống bầu trời bà chủ kim xí ma khắc xạ điêu tay. Nhưng cái này bộ lạc vẫn bị vô tình phá hủy, chỉ có chút ít mấy cường giả mang theo không đến 1.000 người già trẻ em chạy thoát. Còn lại bộ lạc dân, vô luận tù binh vẫn là thi thể, lại một lần bị hết thảy mang đi. Sau 5 ngày, chi này nhân loại rơi bộ đã tráng lớn đến 1.000.000 người. Bọn hắn chia ra 3 đường, phân biệt tập kích 3 cái bộ lạc. Bên trong một cái bộ lạc liền đúng là Dê Gia, Gió Mạnh chỗ Gió Mạnh bộ ngoặc kép. Chỉ là một lần công kích, chiến sĩ của chúng ta liền bị đánh bại. Dê Gia Gió Mạnh âm thanh run rẩy mà khô khốc. Phía sau hắn ngưu đầu nhân phụ nữ trẻ em nhóm, có thật nhiều đã khóc không thành tiếng. Những cái kia nhân loại kỵ sĩ lực lượng cũng không mạnh bằng chúng ta lớn, nhưng bọn hắn có kiên cố áo giáp, sắc bén loan đao, mạnh mẽ cung nỏ. Thủ lĩnh của bọn hắn có thể triệu hoán lôi điện, đồng thời thả ra mạnh mẽ kim loại khôi lỗi trợ chiến. Con của ta trong bộ lạc cường tráng nhất, có sức mạnh nhất, có thể nhẹ nhõm vung vẩy đúc bằng sắt đồ đằng trụ chiến đấu chiến sĩ. Chỉ tại nhân loại kia thủ lĩnh thủ hạ, chống đỡ không đến một phút đồng hồ, liền bị hắn dùng lôi điện nổ thành một đoàn than cốc. Các chiến sĩ bị chặt đổ, liền liền ông lão, phụ nữ, tiểu hài, chỉ cần chặn bọn hắn công kích con đường, cũng sẽ bị bọn hắn vô tình chém giết. Một đêm chiến đấu về sau, hơn 5.000 người bộ lạc hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có chúng ta những này già nua yếu ớt. May mắn trốn thoát, một đường xuôi nam đến tận đây. Có người nói, chi kia nhân loại bộ lạc, cũng không phải nhân loại, mà là hất lên ra người El Diablo. Bọn hắn thờ phụng thần, cũng không phải là cái gì chúa tể thảo nguyên, thiên thần, mà là vực sâu ma vương. Bọn hắn mang đi thi thể, bắt lấy tù binh, chính là vì hướng về phía ma vương hiến tế, đổi lấy El Diablo quân đoàn. Mặc dù cũng không có người tận mắt thấy hiến tế, triệu hoán, nhưng tất cả mọi người đều đối cái này truyền thuyết tin tưởng không nghi ngờ. Bằng không thì bọn hắn bắt lấy tù binh còn chưa tính, vì cái gì liền thi thể người chết đều muốn mang đi? Vì cái gì phàm là bị bọn hắn bắt đi tù binh liền cũng không có xuất hiện nữa? Đó cũng không phải là một hai người, mà là mấy ngàn, trên vạn người thảo nguyên bộ dân a. Lại vì cái gì, một cái vừa mới bắt đầu cũng là mấy trăm người bộ lạc nhỏ, lại ở ngắn ngủi trong nửa tháng, liền lớn mạnh đến vượt qua một vạn kỵ sĩ. Nhiều như vậy kỵ sĩ, đến tột cùng là từ đâu tới? Nói đến đây, Dê ra gió mạnh, lần nữa đối Âu Dương Tĩnh thật sâu vái chào, run giọng nói, chúng ta bây giờ chỉ muốn rời xa phương Bắc, rời xa El Diablo nanh vuốt, tôn kính, cơ trí, người nhân từ loại lãnh chúa a, xin cho những này gặp rủi ro người một đầu sinh lộ đi. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt sâu lắng, hắn nghe xong liền biết, Dê ra gió mạnh trong miệng chi kia nhân loại bộ tộc, hẳn là luân hồi giả đội ngũ, mà chi kia trên thảo nguyên luân hồi giả đội ngũ, thế mà tại ngắn ngủi một tháng trong vòng, liền đã bạo binh hơn vạn, mà lại chọn lựa phương thức, vẫn là như thế đơn giản thô bạo, giết chóc, bắt lấy thảo nguyên dân bản địa, đem thảo nguyên bộ tộc coi như tế phẩm hiến tế, cuồn cuộn không tuyệt triệu hồi ra nguồn cung cấp lính. Loại này bạo binh phương thức, mặc dù không phù hợp Âu Dương Tĩnh tam quan, nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Chỉ cần ngay từ đầu không có bị đánh gãy, thành công lăn lên tuyết cầu, như vậy tuyết này bóng sẽ chỉ càng lăn càng lớn. Mặc dù loại này quả cầu tuyết lớn mạnh phương thức chỉ là duy nhất một lần, hoàn toàn không có có thể cầm tục phát triển chỗ trống. Nhưng chỉ cần trên thảo nguyên dân bản địa đủ nhiều, trong thời gian ngắn lăn ra trăm vạn đại quân, cũng không phải là không có khả năng. Trên thảo nguyên bộ lạc dân, tổng cộng có bao nhiêu nhân khẩu? Hắn nhìn chăm chú Dê ra gió mạnh, trầm giọng hỏi, nói không chính xác. Dê ra giật mình, lắc đầu nói, thảo nguyên bộ lạc, phần lớn chục cây rong mà cư, mỗi năm di chuyển, tức khiến cho chúng ta những này am hiểu hơn gieo trồng ngưu đầu nhân. Bởi vì trên thảo nguyên thành tựu biến hóa, cũng thường xuyên cách mấy năm liền di chuyển một lần, bởi vì các bộ tộc phần lớn không có chỗ ở cố định. Thảo nguyên thời tiết lại biến hóa khó lường, thường thường một lần trắng tay, một số người khẩu không nhiều nhỏ bộ tộc, liền lặng yên không một tiếng động, biến mất hết sạch. Thảo nguyên biến số quá nhiều, bộ tộc di chuyển quá tấp nập, cho nên không có người biết rõ, trên thảo nguyên đến tột cùng có bao nhiêu bộ tộc, bao nhiêu nhân khẩu. Âu Dương Tĩnh nói, đại khái đâu? Không cần đúng số, đại khái sẽ có bao nhiêu nhân khẩu. Luôn có người tính toán qua a. Chuyện này, Dê Gia Gió Mạnh suy nghĩ một chút, nói, từng có qua một vị trí giả đánh giá qua, dùng thảo nguyên diện tích, nguồn nước, ước chừng có thể nuôi sống 100 vạn đến 200 vạn nhân khẩu. Âu Dương Tĩnh có chút im lặng, này 100 vạn đến 200 vạn, khoảng cách cũng thực sự quá lớn, bất quá, dù cho chỉ lấy thấp nhất số, 1 triệu nhân khẩu, đây cũng là tướng đảm đương không nổi nhân khẩu cơ số. Nếu như cái kia đội trên thảo nguyên luôn hồi giả, thật có thể đem chọn cái thảo nguyên quét sạch sành xanh, tận diệt hết thảy bộ lạc dân, toàn bộ dùng để hiến tế. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Money Ngưu đầu nhân, bán nhân mã, đều là thân thể cường tráng, khí huyết tràn đầy phẩm chất cao tế phẩm A. Chúng ta làm từng bước trồng trọt ruộng, phát triển, người khác trực tiếp khai thác phá hư tính bạo binh thủ đoạn. Ta đến bây giờ thủ hạ mới hơn 2.000 con dân, 400 tên chiến sĩ, người khác tại gần nửa tháng trước, liền đã có được hơn 1 vạn kỵ binh, đồng thời còn đang không ngừng bốn phía càn quét, bắt lấy tế phẩm, không ngừng bạo binh, chênh lệch này. Thực sự quá lớn a. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cỗ cấp bách cảm giác. Hỏi, thảo nguyên cách nơi này, đến tột cùng có bao xa? Một khi trên thảo nguyên luôn hồi giả đội ngũ, tận diệt thảo nguyên, kết thúc bạo binh, vì duy trì cái kia khổng lồ lại không sự tình sản xuất quân đoàn. Chắc chắn châu chấu một dạng từ phía chạy trốn. Cướp đoạt, một bên dựa vào cướp đoạt duy trì binh đoàn, một bên tiếp tục giết chóc, bạo binh, cũng ven đường đào thải tham chiến đối thủ, mà Âu Dương Tĩnh lãnh địa, có vẻ như ngay tại thảo nguyên bên cạnh, một khi 3 tháng hòa bình kỳ, không đúng, hiện tại chỉ còn lại có 2 tháng, một khi 2 tháng hòa bình kỳ kết thúc, đối phương bắt đầu quy mô xuôi nam. Không thể nói trước, hắn liền sẽ là đối phương mục tiêu thứ nhất. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.